Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi sẽ hồi tâm chuyển ý, ai biết hắn, thế nhưng còn nguyên lui về. Tôi và cô, mặc kệ đi qua cùng nhau bao lâu, đều đã là trôi qua. Hắn hít sâu một hơi, Lily, tôi kết hôn. Kia lại như thế nào, em cùng William còn không phải kết hôn. Kết quả đâu, trước khi kết hôn hắn luôn miệng nói yêu em. Sau khi kết hôn, hắn ba ngày hai đầu ở quán bar lêu lổng, có hay không đem em trở thành một hồi sự. Kết hôn rốt cuộc có cái ý nghĩa gì? Đàm Lị, em không doanh, em muốn cùng anh bắt đầu lại. Đừng nghĩ đuổi em đi, vô luận bao lâu em đều chờ anh. Cô quả thực giống một đứa trẻ, nhất phái hồn nhiên. Đàm Lị, đời sống hôn nhân vốn chính là khảo nghiệm con người, đừng nóng vội trách tội William. Cô có hay không quay đầu ngẫm lại, chính mình quả thật có nghiêm túc gìn giữ hôn nhân của cô sao? Em, hai bối cảnh cuộc sống bất đồng cùng cá tính mỗi người, đụng chạm là không tránh được. Ngẫm lại nguyên nhân lựa chọn của hắn lúc trước, ngẫm lại hắn đối với cô tốt thế nào, bao dung khuyết điểm đối phương, như vậy mới có thể thật dài thật lâu. Hôn nhân chính là đem một viên đá chưa mài giũa, qua quá trình mài giũa kiên trì mới trở thành một viên ngọc quý. Anh thực phiền, không cần giảng này nói đạo lý lớn, em không hiểu. Cô nghe hiểu được chính là không muốn đối mặt mà thôi. Hiện tại là như thế nào, khoe với em cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của anh. Tôi có vấn đề của tôi, nhưng là tôi nguyện ý thành thực đối mặt. Hắn cười cười nói, cô về nước Mỹ đi thôi. Anh... Lời nói của hắn làm cho Đàm Lị xót xa muốn khóc, che mặt xoay người đi. Ở trong Trương Chi Tỷ ôn nhu chiếu cố, chủ Dĩnh Thành vui vẻ mang thai tháng thứ 6. Vượt qua thời kỳ đầu mang thai nôn ọe tra tấn, hiện tại thân thể của cô rất tốt, chẳng những khẩu vị tốt, tâm tình cũng khoái trá. Trương Chi Tỷ luôn về nhà cùng chủ Dĩnh Thành ăn bữa tối, có khi thật sự bận cũng vẫn ở trước buổi chủ Dĩnh Thành ăn qua bữa tối, lại chạy về công ty tiếp tục công tác. Hôm nay sáng sớm, hắn chuẩn bị xuất môn, chủ Dĩnh Thành cũng theo trong phòng ngủ đi ra, một thân màu trắng kiểu dáng quần áo thủy thủ dành cho phụ nữ có thai, nhìn thấy rõ hình dáng cái bụng tròn, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái vừa đáng yêu. Em muốn đi ra ngoài? Hắn kinh ngạc hỏi. Đúng, hôm nay phải làm kiểm tra phụ sản. Cô cúi xuống mang giày, thực không xong, không khi quần áo thường ngày mặc không vừa, ngay cả giày cũng khó đi vào. Thế nào không có nghe em nói? Em nghĩ anh công tác bận như vậy, em chính mình đi khám được rồi. Mấy lần đi kiểm tra phụ sản trước, Trương Chi Tỷ đều bởi vì công tác mà không thể tham dự, lần này cô cũng dự tính chính mình đi. Anh cùng em đi, đã lỡ mất nhiều rồi, lần này hắn quyết tâm kiên trì. Lần sau đừng như vậy, cục cưng anh cũng có phần. Chủ Dĩnh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, phấn nộn trên mặt mỉm cười. Ừ, cùng đi đi. Đến chúng ta vừa muốn cùng cục cưng gặp mặt. Bác sĩ siêu âm trên bụng để hồ da của Chu Dĩnh Thanh. Thể trọng cùng chiều cao đều thực tiêu chuẩn, cục cưng thực khỏe mạnh nha. Bác sĩ chỉ vào màn hình giải thích, nơi này là lỗ tai, cục cưng đã hội nhận thanh âm. Cho nên cha mẹ nên thường cùng cục cưng nói chuyện, gia tăng sự linh hoạt cho bé. Bác sĩ buông dụng cụ siêu âm xuống, một bên gõ bàn phím ghi lại, một bên tiếp tục nói. Mang thai đối với người mẹ mà nói, có thể nói là một thời kỳ hỗn loạn, làm ba ba nhất định phải nhiều thông cảm. Tốt nhất có thể thường xuyên bồi người mẹ, nói chuyện phiếm tản bộ, tận lực ổn định tâm tình, cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của họ. Có vấn đề lập tức đến bệnh viện, có vấn đề gì không? Trương Chi Tỷ lắc đầu, ngực mênh mông mãnh liệt, cả đầu tất cả đều là vừa mới trên màn hình không hào phóng, còn có tiếng tim đập rất cảm động. Nguyên lai tiểu sinh mệnh là chuyện kỳ diệu. Hắn giống người ngốc, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Chủ Dĩnh Thanh còn ngồi ở trên giường khám bệnh, hắn xoay người nhặt lên giày. Muốn thay cô mang vào, một bên y tá lập tức nhắc nhở. Trương phu nhân giày quá nhỏ, còn phải dự tính một lần bị phù chân, giày phải mua một lần nữa nha. Vâng, Trương Chi Tỷ gật gật đầu, trầm thấp thanh âm ở bên tai Chu Dĩnh Thanh. Như thế này phải đi mua giày mới. Kết quả, Trương Chi Tỷ thế, nhưng nghỉ một ngày phép, mang theo Chu Dĩnh Thanh đi mua đồ dùng, tuyệt không ngại phiền. Cô cảm thấy chính mình như là nữ nhân trong tình yêu mãnh liệt, trở thành nữ vương được hầu hạ chiêu cố. Trừ bỏ mua giày mới, Trương Chi Tỷ còn bồi cô mua vài bộ quần áo bầu. Chu Dĩnh Thanh mặc vào có một vẻ khác, nhìn lên tâm khảm ấm áp nóng nóng, chân thật cảm nhận được vợ chồng cùng nghênh đón tiểu sinh mệnh vui sướng. Rồi sau đó đi qua một cửa hàng chuyên kinh doanh bán đồ nút, Chu Dĩnh Thanh chống khuỷu tay, nhìn thủy tinh trong quầy, các món điểm tâm ngọt mê người, không nhịn được dừng lại bước chân. Muốn ăn sao? Mua một cái đi. Chỉ có thể một cái sao? Matcha, sô-cô-la, dâu tây, đậu đỏ. Làm sao bây giờ? Từng cái thoạt nhìn đều rất ngon, nên chọn cái nào mới ngon? Muốn ăn cái gì, em liền cứ việc mua đi. Trương Chi Tỷ cười nói, mỗi một loại em cắn một ngụm hơn nửa là tốt rồi, còn lại anh phụ trách ăn luôn. Buổi tối anh cùng em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.